không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, không tồn tại chung cư. 1. Ở nhiệt tâm người phụ trách dẫn dắt hạ, Hỏa Tuyến nhập chức tân công nhân Trang Điệt rời đi hội đàm thất, tối nay còn không có qua đi. Ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, hành lang thực an tĩnh. Hai sườn phòng đều nhắm chặt cửa phòng, những người khác đều còn không có kết thúc thí nghiệm. Tống Hoài Dân ôm một đại chồng tư liệu đuổi theo. Hạ giọng cấp Trang Điệt giải thích. Đó là dùng để huấn luyện cùng khảo hạch tay mới bắt trước cảnh trong mơ. Bởi vì ngươi trước tiên phát hiện cũng phá hủy miêu điểm. Cho nên mộng vực trước tiên sụp đổ. Trình tổ người đều bị cưỡng chế bắn ra. Hắn miêu tả hỗn loạn đại lượng chuyên nghiệp từ ngữ. Nghe tới liền quá mức buồn tẻ, Lăng Tố đem Trang Điệt xả gần. Nhỏ giọng cho hắn phiên dịch. Người thông minh nhất, Trang Điệt khiêm tốn gật gật đầu, Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, Lăng Tố trong mắt liền lại lộ ra ý cười. Hắn đem Trang Điệt lãnh đến hành lang cuối phòng. Ghi vào chính mình vân tay. Mở ra môn, đây là một tràng 3 tầng độc lập tiểu biệt thự. Gạch đỏ kết cấu. Có chứa tỉ mỉ xử lý hoa viên cùng ban công. Dây thường xuân phiến lá bao trùm một chỉnh mặt tường, toàn bộ kiến trúc từ bên ngoài xem cũng không tính quá thu hút, không hiểu rõ người xem ra. Cơ hồ muốn tưởng nào đó bình thường về hưu phòng chủ dùng để hưởng thụ sinh hoạt tài sản riêng. Nhưng chỉ cần tiến vào biệt thự bên trong, liền sẽ bị không chỗ không ở chuyên nghiệp cách âm tài liệu cùng các loại dụng cụ hoảng đến hoa cả. Mắt người bình thường ở đi vào giấc ngủ 60 đến 90 phút sau. Sẽ từ phi nhanh chóng mắt động giấc ngủ từng bước quá độ đến nhanh chóng mắt động giấc ngủ. Cũng chính là REM, Lăng Tố ý bảo Trang Điệt dùng ngón cái đè lại ra quét khẩu. Đem Trang Điệt vân tay chuyển vào đi. Một lần REM chỉ biết liên tục 10 đến 15 phút. Thông thường chiếm giấc ngủ tổng trưởng 20% đến 25%. Này hai loại trạng thái sẽ lặp lại luân phiên 4 đến 5 lần. Một người buổi tối sẽ dùng đại khái 90 phút tới nằm mơ. Này đó cùng chúng ta công tác cũng chưa cái gì quan hệ, Lăng Tố đợi vài giây. Xác nhận vân tay ghi vào thành công. Chỉ mặt tường. Chúng ta phải nhớ chính là cái này, tiến vào phòng khi. Trang Điệt đã thấy treo ở trên tường công nhân thủ tục, này phân thủ tục cũng không trường. Đại khái là vì làm mỗi danh công nhân đều đối này phân thủ tục sinh ra khắc sâu ấn tượng. Dùng phá lệ bắt mắt thêm thô thể chữ đậm, điều thứ nhất. Nghiêm cấm tự mình thành lập thông đạo lẻn vào người khác cảnh trong mơ, đệ nhị điều. Nghiêm cấm đơn độc tiến vào cảnh trong mơ. Ở bất luận cái gì dưới tình huống, cần thiết có một người cập trở lên công nhân đồng hành. Ở công tác chung như ý ngoại giảm quân số đến chỉ dư một người. Cần thiết lập tức nghĩ cách thoát ly cảnh trong mơ, đệ tam điều. Nghiêm cấm ở trong mộng lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Vô pháp phân biệt chính mình thân ở hiện thực vẫn là ở cảnh trong mơ khi. Bảo trì thanh tỉnh, đệ tứ điều. Ở hoàn toàn xác nhận phản hồi chính mình cảnh trong mơ trước. Không cần trợn mắt, Lăng Tố đóng dấu hảo tân công tác chứng minh. Thấy Trang Điệt còn đang xem kia phân công nhân thủ tục. Cười giải thích, yên tâm, này đó cơ bản đều là vì tránh cho phát sinh cực đoan tình huống. Chúng ta công tác kỳ thật thực an toàn vui sướng. Ngươi thích cái gì nhan sắc khoang ngủ? Lăng Tố, chờ một chút. Tống Hoài Dân ở ngoài cửa gọi điện thoại. Cuối cùng tìm được cơ hội đánh gãy. Có điểm tình huống, Tống Hoài Dân chiều đang ở chọn lựa nhan sắc Trang Điệt nói lời xin lỗi. Đem Lăng Tố xả đến một bên. Vừa rồi đăng ký chỗ xác nhận báo danh biểu. Vị này Trang tiên sinh nguyên bản không nghĩ đến chúng ta này. Là đi nhầm, Lăng Tố gật gật đầu. Đúng vậy, nhân sự bộ điều lấy tương quan tư liệu. Người này đã hưu 3 tháng nghỉ bệnh. Có trường kỳ mất ngủ sử cùng trấn tĩnh dược vật dùng sử. Trạng thái đánh giá kết quả là E. Tống Hoài Dân đem thanh âm ép tới rất thấp. Tận lực không cho Trang Điệt nghe thấy. E đại biểu không có hoặc cơ hồ không có công tác năng lực. Có thể dùng cái này lý do khuyên lui. A. Tống Hoài Dân mới phản ứng lại đây. Ngươi đối cái gì? Ngươi biết hắn đi nhầm. Lăng Tố, hư cái gì? Tống Hoài Dân trợn tròn đôi mắt. Hắn thân thể không tốt, lại không có tương quan công tác kinh nghiệm. chúng ta lại thiếu người. Người cũng không thể đem hắn lừa tiến vào, Lăng Tố không quá tán đồng phó đội trưởng cái nhìn. Hắn quay lại thân, đi hướng ngừng ở màu nâu khoản tiểu hùng chủ đề khoang ngủ trước Trang Điệt. Đã làm mộng sao? Đã làm, Trang Điệt lần này bay nhanh bối ra tân tri thức điểm. Còn ở mộng vực tìm được rồi miêu điểm, Lăng Tố gật gật đầu. Hắn có công tác kinh nghiệm, Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, Lăng Tố đơn giản giảng giải vài câu. Giáo Trang Điệt tiến vào khoang ngủ nằm hảo. Hảo, kế tiếp chúng ta bắt đầu nhập chức huấn luyện cùng thực tập. Khoang ngủ sẽ đồng bộ phóng thích cùng tần suất sóng hạ âm. Ta và ngươi cùng nhau tiến vào vừa rồi nói cái kia mộng. Ta sẽ tìm được ngươi, nhắm mắt lại. Thả lỏng thân thể cùng ý thức. Dụng cụ sẽ dẫn đường ngươi tiến vào cảnh trong mơ. Trang Điệt nằm thẳng tiến khoang ngủ, hắn trước kia cũng tiếp thu quá cùng loại trị liệu. Đáng tiếc bệnh viện khoang ngủ giá cả ngẩng cao. Hơn nữa bởi vì nào đó chưa điều tra rõ nguyên nhân. Cho dù là khoang ngủ, cũng vô pháp làm Trang Điệt đạt được cũng đủ ổn định dư thừa giấc ngủ, nhưng ở vừa rồi tiếp thu lần. Đó bắt trước cảnh trong mơ khảo hạch, Trang Điệt lại khó được ngủ một giấc ngon lành, Trang Điệt cố ý kiểm tra rồi chính mình sắp ngủ. Trước ở bút ghi âm ký lục, tháng này tới nay. Đây là hắn lần đầu tiên ở không dựa quá liều dược vật phụ trợ tiền đề hạ. Có vượt qua 4 cái giờ hoàn chỉnh giấc ngủ, hồi tưởng khởi lần trước kiểm tra sức khỏe chết đột. Ngột nguy hiểm đánh giá. Trang Điệt mạc danh có chút cảm khái. Thành kính mà nhắm mắt lại. Này có tính không là một loại khác ý nghĩa thượng không công tác sẽ chết. Lăng Tố ở cùng hắn láng giềng gần khoang ngủ nằm xuống, dụng cụ bắt đầu vận tác rất nhỏ vù vù tiếng. Vang lên, sóng biển mềm nhẹ tiếng đánh như là từ 4 phía bọc lên tới. Ngoại giới thanh âm bị kỳ diệu mà lọc, trở nên xa xôi mơ hồ. Lại lần nữa mở to mắt, Trang Điệt đã một lần nữa đi tới kia chàng chung cư, cùng bắt trước tình cảnh hơi có khác nhau một chút. Lần này hắn tỉnh lại vị trí không ở phòng ngủ, mà là ở phòng rửa mặt. Còn đối diện kia mặt mỹ nhan hiệu quả tương đương không tồi gương, Trang Điệt nhịn xuống mở ra bút. Ghi âm xúc động, một bàn tay ở quần ngủ trong túi sơ soạng hai hạ. Đụng tới đến quen thuộc kim loại sắc ngoài. Mới yên tâm mà đi đến trước gương, hắn đại khái lý giải đầu chọc thanh niên tỉnh lại sau sở nhắc tới. Hạn chế cấp cảnh trong mơ, cùng bị xóa giảm quá. Dùng cho khảo hạch đoạn ngắn phục chế mộng bất đồng. Hiện tại hắn dùng chính là công nhân chuyên dụng khoang ngủ. Đã bị dụng cụ đưa vào chân thật nguyên bản ở cảnh trong mơ, toàn bộ phòng rửa mặt đều bị không dung. Bỏ qua khác thường hàn ý bao phủ. Nào đó cổ quái bị nhìn trộm cảm lạnh lẽo mà bò ở phía sau trên cổ. Như là có thứ gì ngủ đông ở sau người trong bóng tối. Chính tham lam mà nhìn chăm chú vào đi vào tới hết thảy, Trang Điệt nhìn trong gương chính mình, lúc này đây hình ảnh muốn hạn chế cấp rất nhiều. Trong gương Trang Điệt thoạt nhìn muốn so hiện tại tuổi còn nhỏ một ít. Ăn mặc mẫu sở trung học giáo phục. Huy hiệu trường bị một khối to mực bút máy vết bẩn che đậy. Nửa lớn lên toái phát che con mắt. Làn da tái nhợt dị thường, hắn trên mặt tràn đầy vết thương cùng ứ thanh. Cổ áo cũng không biết bị ai xả đến nghiêm trọng nghiêng lệch. Trong gương đôi mắt vị trí bị đỏ như máu sơn lặp lại đồ rất nhiều lần, Trang Điệt giơ lên tay phải. Nâng đến trước mắt, đại khái là chịu trong gương, hắn ảnh hưởng. Trang Điệt hiện tại tầm nhìn cũng bao phủ thượng một tầng màu đỏ. Bất luận xem nào đều như là bị phao vào màu đỏ tươi máu loãng, thực rõ ràng. Này không phải ta chính mình ký ức, Trang Điệt không có nóng lòng rời đi phòng rửa mặt. Hắn tay trái còn cắm ở trong túi. Chậm rãi chuyển bút ghi âm. Sửa sang lại ý nghĩ. Ta đọc cao trung cùng sơ trung đều không cần xuyên giáo phục. Các bạn học cũng thực hữu hảo. Đại gia hòa thuận ở chung. Không có từng đánh nhau, ta tiến vào người khác mộng. Đại khái là bị mộng chủ ký ức ảnh hưởng. Cho nên đối ta, nhận chi sinh ra một ít vạn vẹo, Trang Điệt một bên phân tích. Một bên chung quanh tìm tìm. Từ bồn rửa tay trong một góc tìm được rồi khối rẻ lau. Vặn ra vòi nước, hắn hiện tại đã có chút minh bạch công nhân thủ tục thượng những cái đó điều mục. Dụng ý, ít nhất yêu cầu hai người trở lên kết bạn tiến vào cảnh trong mơ. Cho nhau giao lưu. giám sát cùng nhắc nhở, có thể lớn nhất hạn độ sợ bị mộng chủ ký ức đánh sâu vào. Bảo đảm nhận chi không chịu đến quấy nhiễu, Trang Điệt đem rẻ lau tẩm ướt. Mão sức chân khí liều mạng sát trên gương hồng sơn. Tầm nhìn quả nhiên chậm rãi trở nên rõ ràng lên, ta đi vào giấc ngủ so người khác khó khăn. Cho nên tiến vào mộng tiết điểm rất có thể không đồng bộ. Lúc này ta là lạc đơn, Trang Điệt sửa sang lại trước mắt đến ra kết luận. Ta thực dễ, khi dễ. Cho nên phải bảo vệ hảo tự mình, ở vừa rồi kia chàng bắt trước ở cảnh trong mơ cũng xuất hiện loại tình huống này, Trang Điệt mới ở trong phòng ngủ tỉnh lại không bao lâu. Những người khác cũng đã kêu thảm bị quái vật đuổi theo cả đêm, Trang Điệt cuối cùng dùng sức lau. Hai hạ, đem rẻ lau rửa sạch sẽ thả lại đi. Đang chuẩn bị đi tìm Lăng Tố hội hợp. Dư quang bỗng nhiên ngó thấy phòng rửa mặt chỗ sâu trong, ở kia phiến ám ảnh phảng phất rậm rạp dấu. Kín vô số con mắt, ở vừa rồi kia một cái chớp mắt toàn bộ mờ. Chính tham lam địa lao lao nhìn chằm chằm hắn. Dị biến chỉ ở trong nháy mắt phát sinh. Nhìn chăm chú lại nhìn lên, nơi đó đã biến trở về thường thường vô kỳ bóng ma. Nhưng kia một màn cũng đã không dung kháng cự mà thật sâu lạc ở Trang Điệt trong đầu, nói nhỏ thanh. Sột sột soạt soạt vang lên, như là ở mỗi một chỗ bóng ma cùng khe đất cuồn cuộn không ngừng mà sinh trưởng ra tới, những cái đó. Thanh âm nhỏ vụn hỗn loạn, có chút bén nhọn đồ tế nhuyễn, có chút lại khàn khàn âm trầm. Lệnh người hoàn toàn vô pháp lý giải trong đó hàm nghĩa, Trang Điệt ngừng ở cửa, vòi nước tích ra. Chất lỏng biến thành màu xanh lục, đèn quản minh diệt lập lòe. Một đoàn giống như thực chất đen nhánh bóng ma chậm rãi từ bên trong phòng vệ sinh bò ra tới. U sâm hẹp dài hành lang, Lăng Tố bỗng nhiên dừng lại bước chân, Tống Hoài Dân thoáng nhìn hắn không giống bình thường thần sắc. Vội vàng nắm chặt thương. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Này một vòng rem trước tiên. Trang Điệt còn ở phòng rửa mặt. Lăng Tố tập trung tinh lực phân rõ phía dưới hướng. Quay đầu trở về chạy. Lão Tống, nói tốt chúng ta hai cái xong bài. Ngươi cùng lại đây làm gì? Ngươi không phải sợ quỷ sao? Tống Hoài Dân là bởi vì thương bệnh chuyển nghề lui ra tới lão hình cảnh. Bị điều tới phối hợp Lăng Tố công tác. Lại càn rỡ ác độc ác nhân cũng không sợ. Lại tổng khiếp đến hoảng những cái đó thần thần quỷ quỷ đồ vật. Luôn luôn nhất phản cảm có chút người trẻ tuổi vì kích thích chạy tới xem quỷ phiến. Làm không thể thu thập mộng. Lại tới gọi bọn hắn xử lý, Tống Hoài Dân làm nuốt hạ. Cắn chặt răng, không thể tha các ngươi hai cái chạy loạn. Ai biết các ngươi có thể làm ra cái gì tới. Một cái Lăng Tố đã đủ hắn chịu. Tống Hoài Dân tuy rằng đã mau đã quên thượng một giấc mộng. Nhưng còn mơ mơ hồ hồ nhớ rõ Trang Điệt trên người cũng nhất định có chút muốn mệnh địa phương. Người nghe ta nói, cái kia Trang Điệt thực không bình thường. Tống Hoài Dân không kịp nói thêm gì nữa. Nhanh chóng lóe tiến gần nhất phòng, âm phong từng trận. Lạnh băng đến xương hàn ý bỏ lên trên sống lưng, dồn dập tiếng bước chân tiếng vọng ở trống rỗng. Hành lang, tanh phong thê lương gào thét. Đặc sệt hắc ám từ hành lang một đầu che trời lấp đất dũng hướng hai người. Là dấu ở phòng rửa mặt số 7 cách gian cái kia bóng dáng. Tống Hoài Dân một lòng cơ hồ từ cổ họng nhảy ra. Hắn thà rằng đi đối phó kia một đống thịt tạo thành quái vật. Nắm thương lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Lăng Tố, kỳ quái. Lăng Tố còn đứng ở hành lang. Nửa cái thân thể đã bị hắc ám nuốt hết. Còn ở thăm dò hướng hành lang chỗ sâu trong xem. Nó không nên hiện tại liền chạy trốn nhanh như vậy a. Lời còn chưa dứt, kia tối đen như mực bóng dáng đã nhanh chóng thổi quét mà qua. Biến mất ở hành lang cuối, tiếng bước chân càng ngày càng chậm. Dần dần ngừng ở ngoài cửa, Tống Hoài Dân thân thể có chút cứng đờ. Hắn không dám tưởng bên ngoài còn có cái gì quái vật. Nắm chặt súng thương. Cẩn thận dò ra một chút thân thể, hành lang thực an tĩnh. Cũng thực hòa bình, không có quỷ, Trang Điệt mới vừa xách theo cơ điện điên cuồng đuổi theo quỷ ảnh. Chạy hơn phân nửa cái hành lang, kinh hồn chưa định mà thở phì phò. Một đầu tiểu quyển mao đều dọa thẳng, tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, hết chương.